Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 531, đây là một cái liên hoàn khanh. Tôn Phiêu Lượng mấy người kết thúc 2 ngày 2 đêm giày vò. Trở lại trên du thuyền rửa mặt ăn cơm. Lần thứ 2 hưởng thụ đến mỹ vị đồ ăn. 7 người đều là cực kỳ cảm khái. Có vài thứ cũng thật là mất đi mới biết quý trọng a. Nếu như không phải có lần này trải qua, bọn họ vẫn đúng là không biết nguyên lai có cơm ăn là một cái như thế chuyện hạnh phúc. Tiết mục đã thu lại kết thúc. Trương Dương không có sẽ ở trên du thuyền nhiều làm dừng lại. Ở cùng 7 người hỏi thăm một chút sau, hắn liền mang theo tư liệu sống ngồi cano rời đi. Đem mặt sau khắc phục hậu quả công tác toàn bộ ném cho Trình Khánh Quang. Hắn nhất định phải dành thời gian trở lại kinh thành đêm này kỳ tiết mục hậu kỳ làm được. Vốn là Tô Thanh Ngôn muốn cùng hắn đồng thời trở lại. Nhưng ở Trương Dương dưới sự kiên trì, nàng cuối cùng còn ở lại trên du thuyền nghỉ ngơi. Bị dằn vặt 2 ngày 2 đêm, bọn họ phải muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cano một đường chạy nhanh, 6 giờ không tới, hắn trở lại bến tàu. Ở sắp tới bến tàu thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng. Bởi vì trên bờ có rất nhiều người. Đây là một bỏ đi bến tàu. Theo lý thuyết không nên sẽ có nhiều người như vậy ở. Cũng không biết là không phải nhìn thấy hắn lại đây. Trên bờ người nhất thời trở nên hơi kích động lên. Dồn dập vây quanh. Phụ cận sau Trương Dương mới nhìn rõ. Này đều là truyền thông. Có tới mười mấy gia. Hắn nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Những này truyền thông cũng thật là thần thông quảng đại a. Hắn không có ở tiết mục bên trong đề cập bất kỳ thu lại địa vị trí tin tức. Bọn họ lại cũng có thể như thế chính xác tìm tới. Trương Đạo, có thể phỏng vấn một chút không? Chúng ta rất khổ cực chạy tới. Mười mấy gia truyền thông đến mấy chục người như ong vỡ tổ vây. Quanh, làm cho Trương Dương nửa bước khó đi. Khả năng là bởi vì trước đó có tuyên truyền duyên cớ. Hoàng đảo cầu sinh thu được quan tâm so với lần trước. Cực hạn đại đuổi bắt. Còn cao hơn. Chỉ cần là cùng này kỳ tiết mục tương quan tin tức. Khán giả đều phi thường cảm thấy hứng thú. Click suất đều cao đến đáng sợ. Vì lẽ đó những này truyền thông cũng đều điên rồi. Không tiếc đánh đổi chạy tới. Chính là muốn lại cho tới một ít liên quan với này kỳ tiết mục tin tức. Nhìn những phóng viên này hưng phấn dáng dấp. Bị đổ đến bước bất động bộ Trương Dương cũng là khóc không ra nước mắt. Bởi vì 2 ngày nay hết thảy công nhân viên cũng đều rất khổ cực. Vì lẽ đó hắn đều nhường bọn họ ở trên du thuyền nghỉ ngơi. Hắn hiện tại chỉ dẫn theo Trần Sơn một người. Trên bờ cũng không có ai tiếp ứng. Liền, phá vòng vây trở nên cực kỳ khổ cực. Trần Sơn ở mặt trước mở đường. Hắn ở phía sau theo. Một bước nhỏ đi ra ngoài di động. Các ký giả chăm chú vây quanh hắn. Tung một lại một vấn đề. Trương Đạo, người như thế bắt nạt Tô Thanh Ngôn. Không sợ nàng không để ý tới ngươi sao? Người đối với Tô Thanh Ngôn thật sự có ý nghĩ sao? Người cảm thấy bọn họ này kỳ tiết mục biểu hiện thế nào? Ngoặc kép, cực hạn khiêu chiến. Còn có thể có trực tiếp sao? Người đem Tôn Phiêu Lượng bọn họ ngược đến thảm như vậy. Không sợ bọn họ trở mặt với ngươi sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Xem ở tại bọn hắn như thế khổ cực chờ ở chỗ này phần trên. Hắn trả lời một vấn đề cuối cùng. Ở chỉ huy trước, chúng ta đều là ký rồi hợp đồng. Bọn họ rất rõ ràng. Cực hạn khiêu chiến là một đương loại hình gì tiết mục. Vì lẽ đó những này bọn họ đều là có chuẩn bị tâm lý. Không đến nỗi có trở mặt hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám truyền thông đều nở nụ cười. Nhìn thấy hắn trả lời. Các ký giả tiếp tục hỏi. Trên du thuyền sự kiện đúng là ngươi cùng Tô Thanh Ngôn kết phường cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ dưới. Bộ sao? Không phải, Trương Dương kiên quyết phủ nhận. Chúng truyền thông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ a. Thực sự là quá không biết xấu hổ. Chúng ta cũng đã nhìn thấu ngươi lại còn không thừa nhận. Cái kia Tôn Phiêu Lượng bọn họ như vậy khanh ngươi. Ngươi không có chút nào tức giận sao? Không tức giận à? Có cái gì tốt khí? Này vốn là một đương lẫn nhau thương tổn tiết mục à? Trương Dương cười nói. Tôn Phiêu Lượng bọn họ trước đây thường thường khanh khách quý, các ngươi cũng nhìn thấy. Không có khách quý thời điểm bọn họ liền khanh đội hữu. Chỉnh không được đội hữu bọn họ liền chơi tiết mục tổ. Liền người mặc áo đen đều sắp bị bọn họ chơi hỏng rồi. Các ngươi đừng nhìn bọn họ ở tiết mục bên trong thật giống chịu không ít khổ sở. Kỳ thực bọn họ chơi đến so với ai khác đều hài lòng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia cười đến rũ hài lòng. Lúc xế chiều ta thấy Hoàng Tiểu Bột cùng Tôn Phiêu Lượng đều chảy máu. Ngươi không sợ hắn những người ái mộ mắng ngươi sao? Trương Dương một mặt mờ mịt hỏi ngược lại. Bên ngoài hoạt động, được bị thương lưu điểm huyết không phải chuyện rất bình thường sao? Vấn đề phóng viên suýt chút nữa bị nghẹn chết. Bình thường, nhân ra những khác minh tinh MU bàn tay chảy ra một chút đều đem bức ảnh thả vi bác phối hợp mấy. Cái oan ức vẻ mặt, như là ăn nhiều đại khổ đầu giống như. Hoàng Tiểu Bột bọn họ đầy tay đầy chân vết máu, ngươi nói bình thường. Ngươi tâm thật là lớn a. Nhưng bọn họ minh tinh a. Một cái khác phóng viên hỏi. Minh tinh làm sao? Trương Dương rũ mở mịt. Minh tinh cũng là người a. Là người sẽ bị thương a. Này không phải rất thông thường sự tình sao? Có trả giá mới có báo lại. Liền trả giá đều không có. Lại tới báo lại đây. Đại gia cũng đừng quá ngạc nhiên cả kinh một trá. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Câu trả lời này, thật giống cũng không cái gì không đúng. Người như thế tàn nhẫn bắt nạt Tô Thanh Ngôn. Lẽ nào liền không sợ nàng sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Nàng vẫn luôn không thế nào phản ứng ta. Coi như là sau đó không nữa để ý đến ta cũng là như trước kia không khác nhau à. Đại gia suýt chút nữa vừa cười phun. Người cùng với nàng biểu lộ qua sao? Biểu lộ qua à? Biểu lộ qua rất nhiều lần. Mọi người đều biết à, ta không phải nói ở tiết mục trên loại kia chuyện cười. Ta nói chính là trong âm thầm đường hoàng ra dáng biểu lộ. Ai? Cẩn thận cẩn thận. Trương Dương bỗng nhiên nhắc nhở phía trước một vị ngược lại đi đẹp đẽ nữ phóng. Viên, đừng ném tới. Vấn đề phóng viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có thể hay không muốn mặt mũi? Không muốn trả lời liền không muốn trả lời chứ. Làm gì như thế đông cứng nói sang chuyện khác à? Trương Đào, mặt sau còn có thể có trực tiếp sao? Hiện tại còn không biết. Trương Dương nhìn Trần Sơn đã đẩy ra trước xe mở cửa xe ra. Cười nói, được rồi, đại gia bỏ qua cho ta đi. Ta còn phải chạy trở về chế tác hậu kỳ. Các ngươi ở đây đổ Tôn Phiêu Lượng bọn họ đi. Yên tâm, ta khẳng định không thông báo bọn họ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chúng truyền thông lại không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi cũng thật là tại mọi thời khắc đều không quên lẫn nhau thương tổn a. Nghĩ đến hắn đúng là muốn dành thời gian cản về kinh thành. Đại gia vẫn không có lại hỏi tới. Tùy ý hắn rời đi, nhìn đi vội vã xe con. Một đám truyền thông nhanh chóng bận việc ra. Đem vừa nãy cái kia mấy vấn đề thu dọn đi ra, trở về công ty cũng đưa tin đi ra ngoài. Trương Dương không thừa nhận cùng Tô Thanh Ngôn kết phường tính toán Tôn Phiêu Lượng. Trương Dương nói minh tinh bị thương rất bình thường. Tô Thanh Ngôn vẫn không thế nào phản ứng Trương Dương. Từng cái tin tức bị đưa tin đi ra. Rất nhanh gây nên võng hữu môn quan tâm cùng bàn tán sôi nổi. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là Tô Thanh Ngôn không thế nào phản ứng Trương Dương tin tức. Ha ha ha ha, nhìn thấy cái tin tức này, ta không nhịn được liền muốn cười. Liền hắn cái kia phát điên dáng vẻ, ai cũng không yêu phản ứng hắn. Hắn đây là ở không biết xấu hổ bác đồng tình sao? Không phải, hắn chỉ nói là lời thành thật mà thôi. Ha ha ha ha, đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Cũng không biết tại sao, đối với loại này có thể làm cho Trương Dương chuyện mất mặt, đều là có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Võng hữu môn nhìn ra rất sung sướng, nhưng những phóng viên kia nhưng là chờ đến rất lo lắng. Trương Dương đi rồi bọn họ ở tại chỗ lại đợi gần 2 giờ. Thiên cũng đã đen, Tôn Phiêu Lượng bọn họ vẫn cứ không thấy tăm hơi. Bọn họ một lần hoài nghi là không phải là bị Trương Dương hãm hại. Hoài nghi hắn là không phải trong bóng tối sắp xếp Tôn Phiêu Lượng bọn họ đổi đường. Lại này phát điên sự tình hắn tuyệt đối làm được. Bọn họ không có chút nào hoài nghi. Nhưng rất quỷ dị chính là, tuy rằng rất lớn ra đều ở như vậy suy đoán, nhưng không có người nên rời đi trước. Bởi vì vừa nãy đưa tin đi ra ngoài tin tức thành tích tốt đến làm người chỉ. Click xuất bão táp A. Thành tích khá như vậy. Coi như là nhường bọn họ ở đây thủ một buổi tối bọn họ cũng không có ý kiến. Lại là hơn nửa canh giờ. Có người nhìn thấy xa xa bên trong đại dương thật giống có ánh đèn lấp lóe. Tôn Phiêu Lượng bọn họ đến rồi. Là cái kia chiếc du thuyền. Chờ đến có chút lo lắng chúng truyền thông đều tinh thần tỉnh táo. Ở tại bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong. Lấp lóe ánh đèn chậm rãi tiếp cận. Chính là chở khách Tôn Phiêu Lượng bọn họ cái kia chiếc du thuyền. Một đám truyền thông đều trở nên hưng phấn. Dồn dập làm tốt phỏng vấn chuẩn bị. Du thuyền rất nhanh cập bờ. Làm Tôn Phiêu Lượng bọn họ từ du thuyền đi ra xem đi ra bên ngoài trận chiến lớn thời điểm giật này. Mình, oa, này tình huống thế nào? Hoàng Tiểu Chủ một mặt giật mình. Các ngươi ở đây chờ chúng ta đây. Hoàng Tiểu Bột cảm thấy buồn cười. Chúng truyền thông nhanh chóng vây lại. Tôn Phiêu Lượng, có thể cho chúng ta nhìn ngươi trên cánh tay thương sao? Hoàng Tiểu Bột, Trương Dương như vậy ngược đối xử các ngươi tức giận sao? Có thể đàm luận một hồi các ngươi ở trên đảo hai ngày nay cảm thụ sao? Nếu như tiết mục này có dưới một mùa, các ngươi còn tham gia sao? Tô Thanh Ngôn, Trương Dương nói ngươi vẫn không thế nào phản ứng hắn. Là có thật không? Âm thanh phi thường ầm ĩ, nghe phi thường hỗn loạn. Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều có chút không nói gì. Cuối cùng vẫn là Trình Khánh Quang đứng ra. Đại gia từng cái hỏi. Bởi vì bọn họ đúng là mệt một chút. Mỗi người trả lời các ngươi một vấn đề có được hay không? Không được. Bọn chúng ta lâu như vậy đây. Nhiều trả lời mấy cái đi. Ngược lại hiện tại đều muộn như vậy. Lại không có thời gian. Các ký giả đều không đáp ứng. Còn có người không biết xấu hổ đem Trương Dương chuyển đi ra. Trương Dương mới vừa nói chúng ta có thể tùy tiện hỏi. Trương Dương, nghe danh tự này, Tôn Phiêu Lượng bọn họ khóe miệng đều không cảm thấy co giật một hồi. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tiết mục đều kết thúc hắn còn không quên hại chúng ta a. Không có tác dụng, không có tác dụng a. Ở mấy lật cò kè mặc cả dưới, Trình Khánh Quang cuối cùng vẫn là quyết định cho bọn họ 10 phút phỏng vấn thời gian. Vấn đề tùy tiện hỏi. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, có thể đem cánh tay của các ngươi cho chúng ta nhìn sao? Làm gì muốn cho các ngươi xem cánh tay? Ngươi đây là cái gì mê a? Tôn Phiêu Lượng giờ khóc giờ cười trả lời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều nở nụ cười. Không phải, các ngươi không phải bị thương sao? Vấn đề nữ phóng viên cũng cười trả lời. Bị thương ngươi còn nhường ta cho ngươi xem. Làm sao như thế tàn nhẫn đây? Hoàng Tiểu Bột cũng không đáp ứng. Không cho, cái kia diện vẽ nhiều quái a. Đại gia vừa cười, sau đó bắt đầu rồi chính thức phỏng vấn. Trương Dương như vậy ngược các ngươi tức giận sao? Tôn Phiêu Lượng tức giận nói. Tức giận a, hai ngày nay trải qua thê thảm như vậy. Một điểm hình tượng đều không có. Có thể không tức giận sao? Hoàng Tiểu Bột cũng cười khổ nói. Tức giận có ích lợi gì? Trên quầy như thế cái đạo diễn. Chúng ta là thật sự không có biện pháp nào à. Có thể nói một hồi các ngươi hai ngày nay cảm thụ. Sao? Cảm thụ vật này là nói không rõ ràng. Các ngươi nếu như thật sự muốn biết. Chính mình đói bụng hai ngày trải nghiệm một hồi liền biết rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nói các ngươi ở tiết mục bên trong vẫn là lẫn nhau thương tổn. Các ngươi thấy thế nào? Lẫn nhau thương tổn. Đạo diễn thật sự quá không biết xấu hổ. Tiết mục đã lục 10 kỳ. Các ngươi cái nào kỳ nhìn thấy hắn bị thương tổn? Bị thương tổn đều là chúng ta a. Ngày hôm qua ở trên du thuyền các ngươi không phải mạnh mẽ hãm hại hắn một cái sao? Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền không vui. Có thể không để chuyện này sao? cái kia rõ ràng chính là đạo diễn cho chúng ta đào hố. Sau đó chúng ta còn ngốc vù vù nhảy xuống. Hoàng Tiểu Bột cũng là giờ khóc giờ cười. Liền bởi vì chuyện này, tâm linh của ta chịu đến to lớn thương tích. Không có cái một năm nửa năm phỏng chừng là không khôi phục lại được. Ta xưa nay không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị khanh đến thảm như vậy. Chúng truyền thông lại là không nhịn được cười. Sau đó, bọn họ thuận thế đem câu chuyện ném Tô Thanh Ngôn. Ngươi là lúc nào cùng Trương Dương thương lượng giỏi tính toán bọn họ. Tô Thanh Ngôn phi thường sự bất đắc dĩ. Cực kỳ cay đắng nhìn bọn họ nói rằng. Ta thật sự không với hắn kết phường a. Các ngươi làm sao liền không tin ta đây. Ta đúng là bị hắn hãm hại. Hãm hại. Chúng truyền thông đều là sững sờ. Có ý gì a? Coi như là Tôn Phiêu Lượng bọn họ đều sửng sốt một chút. Hãm hại. Tình huống thế nào? Liền ngay cả đứng ở phía sau Trình Khánh Quang đều hơi kinh ngạc trợn to hai mắt. Tô Tiểu Thư, người có thể tỉ mỉ nói một chút sao? Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Nhưng không có lại giải thích nhiều. Vừa lấy làm kinh hãi các ký giả nhưng không đáp ứng. Trong bọn họ cũng không thiếu người thông minh. Rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì? Không dám tin tưởng hỏi. Ý của ngươi là các ngươi từ phòng ăn sau khi ra ngoài. Trương Đạo là cố ý cho ngươi đặc thù chăm sóc. Mục đích chính là nhường Tôn Phiêu Lượng bọn họ hiểu lầm ngươi. Tô Thanh Ngôn cười nói. Nếu như ta nói sự thực chính là như vậy. Các ngươi tin sao? Hết thảy phóng viên đều cả kinh há to miệng. Trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Đến cùng cái nào mới phải thật sự a? Không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Tiểu Bột đều có chút bối rối. Thật sự không kết phường. Hắn hãm hại ngươi. Chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta đây là từ một cái khác khanh đi ra. Sau đó nhảy vào đạo diễn đào một cái khác khanh. Ta cái đại đi. Nếu như vậy, ta còn không bằng ngay ở vừa mới cái kia trong hầm ở lại đây. Trình Khánh Quang cũng có chút ngất. Hắn là thật sự có điểm ngất. Liền hắn cái này vẫn ở hậu trường nhìn toàn bộ quá trình chế tác người cũng không biết đến cùng. Có nên hay không tin nàng? Người nói đến cùng là lời nói thật vẫn là đang tiếp tục vì là tiết mục chế tác đề tài a. Đây rốt cuộc là thật sự vẫn là Trương Dương sắp xếp một cái khác khanh a. Trời ạ, các ngươi có thể hay không cho ta cú lời nói thật a? Hắn cảm giác mình sắp tan vỡ. Cái kia mì màn ảnh ngươi giải thích thế nào? Phục hồi tinh thần lại phóng viên cực sự khiếp sợ hỏi. Ngoặc kép, trùng hợp, Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ trả lời. Cả đám há hốc mồm, đều giác đến đầu óc của chính mình thật giống không quá đủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,